Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, chiến đấu. Lúc này Hứa Phủ trước cổng chính. Khí thế bàng bạc, Diệp gia gia chủ nhìn lấy không hề có động tĩnh gì Hứa gia. Nội tâm không khỏi ngưng tụ. Hắn chỉ huy Diệp gia người khí thế hung hăng đến đây. Hứa gia khẳng định đã tiếp thụ lấy tin tức. Nhưng Hứa gia vì sao còn trấn định như thế? Diệp gia gia chủ nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhưng là bây giờ Yến Hoang Thành lớn nhỏ thế lực người đã ở một bên quan sát. Tên đã trên dây không phát không được. Nếu như cứ như vậy lùi bước, cái kia làm sao có thể phục chúng? Diệp gia uy vọng khẳng định sẽ yếu đi rất nhiều. Mà Diệp gia một số cao tầng nhìn lấy gia chủ của mình ngừng lại. Không khỏi nghi hoặc nhìn các phương. Làm sao gia chủ còn không có tiến công? Hứa gia có phải hay không đều chạy? Mà đại trưởng lão mấy người cũng nhìn ra có chút không đúng. Nhìn lấy chung quanh các đại thế lực người đang nhìn mình động tác kế tiếp. Nội tâm không khỏi âm thầm gấp. Ánh mắt phức tạp Diệp gia gia chủ cùng đại trưởng lão liếc nhau về sau. Đại trưởng lão lập tức minh bạch Diệp gia gia chủ dự định. Hiện tại cũng là trì hoãn thời gian. Chờ đợi Diệp gia dừng lại niết bàn cảnh cường giả đến. Đến lúc đó lại tiến công. Lập tức Diệp gia gia chủ tông sư trung kỳ khí thế trực tiếp bạo phát. Khí thế dồi dào ép thẳng tới Hứa Phủ trong cửa lớn. Hứa Cao Dương, ta biết ngươi ở bên trong. Hôm nay ngươi cố ý thiết trí bẫy dập hãm hại ta Diệp gia Diệp Lương Thần. Ngươi lập tức đem hắn thì cho giao ra. Diệp gia gia chủ tiếng giống chấn động Hứa gia. Hứa Phủ cửa lớn đều bị to lớn tiếng giống chấn động không thôi. Còn bên cạnh người của thế lực khác nghe thấy Diệp gia gia chủ. Nhất thời hiểu rõ ràng vì sao Diệp gia sẽ hưng sư động chúng như vậy đến đây Hứa gia. Nguyên lai là Hứa gia đem Diệp Lương Thần bắt lấy. Mà dân chúng chung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ lên. Ào ào đứng ở đằng xa nhìn lấy tiếp xuống tình huống. Tại sao cửa lớn mai phục Hứa gia gia chủ nghe được Diệp gia gia chủ tiếng giống. Không khỏi lóe qua vẻ khinh thường. Miệng vừa muốn mở miệng. Cái này gặp Vũ Hóa Điền trực tiếp mở miệng nói. Động thủ, bọn họ đang trì hoãn thời gian chờ đợi niết bàn cảnh cường giả đến. Hứa gia gia chủ bọn người lập tức tỉnh ngộ lại. Trách không được Diệp gia gia chủ hôm nay làm sao lại làm sao rông dài. Làm sao cơ hội tốt tại sao không có vọt thẳng tiến đến. Vũ Hóa Điền vừa dứt lời. Chỉ thấy các đại gia chủ trong mắt lóe lên ngay ngắn nghiêm nghị. Lập tức ào ào xông ra trên đầu tường. Hứa ra cửa lớn trực tiếp mở ra. Các đại thế lực cao tầng nối đuôi nhau mà ra. Diệp ra mọi người thấy gặp lao ra không chỉ là Hứa ra người. Lại còn có Ứng ra. Người của Đinh ra. Hốc mắt hơi co lại. Nắm chặt vũ khí trong tay. Biểu hiện mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. Diệp ra gia chủ trông thấy không phục Diệp ra các lớn nhỏ thế lực người đều tại cái này. Nội tâm một trận, biết lần này bị lừa rồi. Tính cả Diệp Lương Thần đều là một cái đối phó Diệp gia cái bẫy. Diệp gia gia chủ vừa phải nghĩ thoáng miệng tiếp tục trì hoãn thời gian. Thế mà không nghĩ tới Hứa gia gia chủ khí thế ngưng luyện trực tiếp bạo phát tông sư trung kỳ thực. Lực tay cầm trường đao. Đao thế ngưng luyện hóa thành trường đao ảnh trực tiếp chém về phía Diệp gia gia chủ. Động thủ. Lập tức Hứa gia gia chủ cùng Ứng gia gia chủ, Đinh gia gia chủ ào ào bạo phát tông sư cảnh tu vi chỉ huy các đại thế lực người trực tiếp thẳng. Hướng Diệp gia mọi người, Diệp gia gia chủ nhìn lấy Hứa gia gia chủ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Sắc mặt giận dữ, hùng hậu chân khí ngưng tụ, phóng lên tận trời, tay phải lập lòe, một cái to lớn quyền ảnh ngưng tụ trực tiếp oanh phía trên giống như nửa vầng trăng quang ảnh. Giống như đao thế, bành, quyền thế cùng đao thế va chạm, lưỡi đao đối ánh quyền trực tiếp tại khí thế giao tiếp trung tâm bạo phát. Dư âm dập dờn, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Diệp gia đại trưởng lão nhìn người đối diện trực tiếp chém giết tới. Sắc mặt tản ra lạnh ý lập tức chỉ huy Diệp gia chúng nhân nói. Giết, hiện tại niết bàn cảnh siêu cấp cường giả đã chạy đến. Giết sạch bọn họ. Diệp gia mọi người nghe được đại trưởng lão, tinh thần chấn động, nhìn lấy đối diện xông tới người mắt lộ ra lãnh quang. Lập tức nắm chặt vũ khí trong tay cũng hướng đối phó đánh tới. Giết a, Diệp gia gia chủ đối chiến Hứa gia gia chủ. Hai vị khác gia chủ đối chiến Diệp gia hai gã khác tông sư. Mà những người khác ào ào thẳng hướng Diệp gia mọi người. Bởi vì Hứa gia bên này liên minh các lớn nhỏ thế lực cao tầng đều mạnh hơn Diệp gia nhóm người này. Bởi vậy tại song phương giao chiến mấy cái hô hấp ở giữa. Không ít Diệp gia người máu tê tại chỗ. Thân thể bay tứ tung. Diệp gia gia chủ cùng một ít trưởng lão nhìn thấy như thế tình huống. Ánh mắt trong nháy mắt sung huyết. Thực lực càng là toàn lực bạo phát liều mạng giống như thẳng hướng ba vị gia chủ. Tốt, rất tốt. Chờ niết bàn cảnh cường giả đến. Các ngươi đều phải chết. Diệp gia gia chủ toàn thân chân khí ngưng luyện. Phòng ngự mở rộng. Quyền thế sắc bén. Nắm quyền. Đấm móc, sát khí tràn ngập quyền ảnh ào ào đánh phía Hứa gia gia chủ. Tại Diệp gia gia chủ liều mạng tình huống dưới, Hứa gia gia chủ trong lúc nhất thời chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Làm Diệp gia mọi người thấy gặp Diệp gia gia chủ đại phát thần uy. Không khỏi tinh thần chấn động, bằng thêm ba phần thực lực vậy mà tạm thời chặn công kích của địch nhân. A, bành, keng, giết, tiếng gào thét. Binh khí giao tiếp âm thanh, vũ khí chặt tới nhục thể, các loại âm thanh vang lên, trong lúc nhất thời song phương không ít người ào ào thụ thương. Máu tươi ba thước, mà người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hứa gia trước cổng chính trên đất bằng thảm liệt. Giao chiến âm thanh, nhưng vào đúng lúc này xa xa đột nhiên một cỗ thuộc về niết bàn cảnh khí thế kinh khủng dâng lên. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Dừng tay, khi tất cả người nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đại biến, người Diệp gia mọi người là vẻ mặt kinh hỉ, mà Hứa gia liên minh thì là khẩn trương biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết cỗ khí thế này chính là Vũ Vương dừng lại tại Diệp gia cái vị kia niết bàn. Cảnh cường giả, vị này niết bàn cảnh cường giả lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chạy đến. Ha ha, các ngươi xong. Diệp gia đại trưởng lão bên miệng lộ ra một tia máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn lấy Ứng gia gia chủ. Diệp gia đại trưởng lão lớn tuổi. Khí huyết hạ xuống. Khó có thể ngăn trở đồng vị tông sư trung kỳ tu vi Ứng gia gia chủ. Nhưng lúc này Diệp gia đại trưởng lão thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn biết chỉ cần kiên trì một hồi nữa. Nơi này tất cả địch người đều phải chết. Nhưng vào đúng lúc này. Còn chưa chờ Diệp gia người lộ ra nụ cười. Tại Diệp gia gia chủ cùng Hứa gia gia chủ giao chiến trung gian. Không trung đột nhiên xuất hiện một người. Diệp gia gia chủ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử ngạo nghễ sừng sững trên không trung lãnh tuấn. Khuôn mặt liếc mắt nhìn hắn lúc. Toàn thân lưu động huyết mạch dường như ngưng kết. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Thế mà Diệp gia gia chủ vẫn chưa nói xong. Vũ hóa điền trong nháy mắt đi vào Diệp gia gia chủ trước mặt. Trắng xám có lực tay trực tiếp bóp lấy Diệp gia gia chủ cổ. Gia chủ, lúc này tất cả mọi người nhìn lấy trung tâm chiến trường xuất hiện trọng yếu biến cố. Ào ào ngừng lại, song phương nhân mã ào ào rút về phe mình trận doanh. Diệp gia đại trưởng lão nhìn lấy lăng không đứng trên không trung vênh váo hung hăng nam tử bóp lấy. Không có lực phản kháng chút nào Diệp gia chủ lúc, trong mắt sâu co lại. Niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Ở bên cạnh quan chiến một cái thế lực nhỏ người đột nhiên hoảng sợ nói. Thanh âm của hắn vào lúc này yên lặng trên chiến trường phá lệ vang dội. Mà bây giờ lại không có bao nhiêu người chú ý hắn. Lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn lấy vị này lãnh tuấn niết bàn cảnh cường giả. Mà ngay tại lúc này Vũ Vương lưu lại niết bàn cảnh cường giả cũng rốt cục chạy đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.